Phúc Đức Thiên Quan, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Từ Lợi đạo mẫu có chút vung lên, liền có một đoạn thì thầm truyền ra: "Ta hai ngày trước đem một tôn ta tượng thần đầu nhập đối diện thế giới, hơi mê hoặc mấy người, đối với ta tiến hành tế tự, để ta neo định trong đó. Ngươi lại nghe, bọn hắn tôn xưng ta vì cái gì?" Hoàng Thiên tỉ mỉ nghe nói trong đó tín ngưỡng tế tự thì thầm: "Kia đến từ Hạo Sa Tuyên cổ cổ lão thần linh, tại hiện thế cùng Xâm La vạn tượng từng cái song song vũ trụ đều tồn tại trí thượng trí ám kết cục. Tại trong thâm uyên mang đến an ninh tử vong Hắc Sơn Dương chi mẫu. Trí tuệ mà nhân từ đêm tối nữ sĩ, mời lắng nghe ta tại hư vô trong đêm khuya thì thầm đi. Tiếp nhận thành kính ngô tế tự, nghi thức, nghênh đón ngài giáng lâm." Hoàng Thiên nghe cái này dài dòng thần hào, vui buồn thất thường cầu nguyện, không khỏi nhíu mày. Chúng ta truyền lại đến bên kia tin tức bị bóp méo thành rồi cái dạng này. Không sai, không biết chuyện gì xảy ra. Ta đây Thái Nguyên Từ Lợi U Minh đạo mẫu mấy chữ này, vì sao lại bị xuyên tạc thành Hắc Sơn Dương chi mẫu? Đêm tối nữ sĩ, Từ Lợi đạo mẫu rõ ràng đối Hắc Sơn Dương chi mẫu cái này thần húy cảm thấy bất mãn hết sức. Lại cho lấy Hoàng Thiên biểu thị tín đồ tế tự. Chỉ thấy từng tầng an ninh người bị chết thi cốt xây dựng tế đàn. Người bề trên dầu mỡ phương ngọn nến, u lục hỏa diễm trong bóng đêm, lộ ra thập phần thần bí. Bên trên bầu trời, có hai cái mặt trăng. Một cái màu xanh nhạt mặt trăng, một cái màu đỏ mặt trăng. Tại hai loại ánh trăng cùng sáng bên trong, một trận thần bí nghi thức bắt đầu rồi. Kim loại chế luyện cỡ lớn ăn khí bên trong chứa đựng đã người đã chết cho cốt. Đại lượng hương liệu cắm ở những này cho cốt bên trong. Pháo hoa ngay tại thiêu đốt. Mùi tại tế đàn xung quanh tràn ngập. Khói đặc đem tế tự nơi trốn trở nên mờ đục. Chủ yếu tế tự đầu người đỉnh lấy mới mẻ Hắc Sơn Dương xương sọ. Máu tươi ở trên mặt chảy xuôi. Điên cuồng mà thành kính hai mắt. Khiến cho không ngừng lễ bái. Đầu lâu không ngừng va chạm mặt đất, cũng không sợ choáng. Tế đàn phía trên, còn có một ba loại dã thú đầu lâu, đều là mới mẻ chém giết, máu tươi cùng linh hồn đều là sạch sẽ. Tế tự đầu, con mắt còn chưa khép kín, tại màu xanh nhạt dưới ánh trăng, để lộ ra quỷ dị quang. Tế đàn xung quanh là một đám hất lên màu đen dê rừng ra cái khác tín đồ. Ngay tại bắt trước Hắc Sơn Dương ăn cỏ. Chỉ là bọn hắn ăn thảo, là mang người ra tóc làm lông cừu, nhấm nuốt tóc thanh âm kẽo kẹt rung động, nghe được 10 phần làm người ta sợ hãi. Xem ra tà thần phái đoàn 10 phần, Hoàng Thiên thật lâu mới phê bình một câu như vậy. Từ Lợi đạo mẫu gật gật đầu, kia phương thế giới thiên đạo phòng ngự cơ chế như thế. Sẽ có một tầng phòng ngự loại bỏ đồ vật, đem trong hỗn độn hết thảy tin tức. Tiến hành vặn vẹo mã hóa. Bởi vậy chúng ta đọc không có chướng ngại tin tức. Trải qua xử lý về sau, liền cần đi qua giải mã giải đọc. Ta tại kia tượng thần bên trong, bất quá truyền bá ta thần hào, lại để cho bọn hắn chém giết tam sinh tế tự cho ta. Không nghĩ tới bọn hắn lý giải về sau, sẽ là một cái như vậy tràng cảnh. Bên kia thần linh đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Loại này tế tự phong tục không có khả năng trống rỗng sinh ra. Lấy bọn họ lý giải, mặc dù khả năng lý giải sai rồi, nhưng nghĩ đến bên kia thần linh cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Từ Lợi đạo mẫu gật gật đầu, nhưng là bọn hắn không có bị vặn vẹo ý chí. Chúng ta cách một tầng lọc kính thấy cũng là một chút cổ quái kỳ lạ bộ dáng. Hỗn hỗn độn độn, khoa trương biến hình. Khả năng tại những người phàm tục kia trong mắt, chính là thần thánh mang theo thánh quang hình tượng. Loại này vặn vẹo là ý chí vặn vẹo, pháp tắc vặn vẹo. Long Xương Thế Tử có ý tứ là, muốn giải trừ loại này bình chướng. Không phải chúng ta không có khiến cho pháp tắc xu thế cùng cửu châu. Chúng ta đầu tiên nhận những này pháp tắc ô nhiễm, sẽ không tự chủ được biến hình lên. Bất quá chúng ta vẫn là muốn đánh. U Minh địa giới đã giáp giới, chênh lệch chỉ là địa phương khác, cho nên ta hỏi ngươi muốn hay không lĩnh một mực U Minh đạo binh. đã chúng ta đều sẽ nhận ô nhiễm. Như vậy đạo binh nhóm chẳng lẽ sẽ không nhận ô nhiễm sao? Hoàng Thiên nhíu mày hỏi. Chút, nhưng ô nhiễm cũng không có cái gì. Đều là vì quỷ đế ấn trưởng khống. Huống hồ hắn bản thân không có ý chí của mình. Hoặc là nói ý chí là hỗn độn, ngu muội, ngược lại càng thích hợp kia phương thế giới. Thậm chí uy lực sẽ càng lớn. Dù sao như thế nào đi nữa cũng là đại thiên thế giới đến trung thiên thế giới đi. Cao thượng một cái tầng cấp vẫn phải có. Hoàng Thiên, người nguyện ý tiên phong sao? Bọn hắn sẽ xuyên tạc ý chí. Ngươi hẳn là sẽ không bị bóp méo. Làm phúc thần, ngươi khẳng định có thể thành công tiếp ứng chúng ta. Ở bên kia thành lập được căn cứ địa. Hoàng Thiên, ta có thể cự tuyệt sao? Nếu ngươi có thể ở trong đó tiếp ứng. Tất cầm đầu công, Từ Lợi đạo mẫu nói. Vừa vặn bọn hắn tại tế tự cho ta. Thành lập một cái lối đi. Ta chân thân giáng lâm là bất thành. Nhưng ngươi có thể, thân hình của ngươi nhỏ nữa một chút. Vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Hoàng Thiên dõng dạc nói. Ta không vì tiên phong. Ai là tiên phong? Như thế chủ động. Ngược lại là đem Từ Lợi đạo mẫu cho chỉnh sẽ không? Trong mắt Từ Ái thần sắc càng ngày càng đậm. Trung thiên thế giới hạn mức cao nhất là thiên thần. Lực lượng trung kiên là dương thần. Người vừa mới thất phẩm. Không tính cường đại. Cũng không tính nhỏ yếu. Lại là cửu châu quyền hành chân thần. Lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Nghĩ đến tâm linh đủ cường đại. Sẽ không dễ dàng bị ăn mòn đồng hóa. Người yên tâm. Nương nương ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi mất đi bảo hộ. Bọn hắn lấy loại pháp môn này tế tự cho ta. Ta vậy từ đó phân tích ra một chút bản chất đến. Có thể cho ngươi bịt kín một tầng ngụy trang. Một cái nữa chính là cho ngươi một đoàn tiên thiên nguyên khí. Một chút thiên đạo mảnh vỡ. Những này cũng sẽ ở ngươi phủ xuống thời điểm. Hiến tế cho kia phương thế giới thiên đạo. Vì ngươi thành công giáng lâm làm chuẩn bị. Chỉ thấy Từ Lợi đạo mẫu xuất ra một viên con mắt. Xem ra 10 phần tĩnh mịch. Mang theo quỷ dị tà ác. Tựa hồ là hắc sơn dương con mắt bình thường. Một cỗ vặn vẹo tinh thần bắt đầu ảnh hưởng Hoàng Thiên thần hồn. Đây là ta bằng vào ta thần tính. Dựa theo bọn hắn tế tự chi ngôn sáng tạo vặn vẹo thần khí. Nắm giữ mang đến an ninh tử vong hắc sơn dương chi mẫu ánh mắt. Hoàng Thiên nắm chặt cái này ánh mắt. Liền có một tầng đêm tối. Tử vong tĩnh mịch ý vị diễn sinh ra đến. Một cỗ khí xám che đậy Hoàng Thiên chân thân. Ngươi xem một chút. Từ Lợi đạo mẫu xuất ra một chiếc gương cho Hoàng Thiên quan sát. Hoàng Thiên chỉ ở trong gương trông thấy một cái mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Tà ác, đứng thẳng người lên hắc sơn dương. Mỗi một cây lông tóc đều là vặn vẹo xúc tu. Lông tóc dưới đáy ngẫu nhiên có thể thấy được nhọt. Nhọt một viên chồng chất cùng một chỗ. Giống như là con cóc trên người đậu đậu. Nhọt mặt trên còn có con mắt. Con mắt không ngừng nháy mắt. Chuyển động, xác thực đủ vặn vẹo. Hoàng Thiên kém chút bị bản thân bị dọa cho phát sợ. Từ Lợi đạo mẫu gật gật đầu. Cái này dạng tại trong mắt bọn họ mới là bình thường. Xác định không cần U Minh đạo binh lời nói. Vậy thì bắt đầu giáng lâm đi. Chỉ thấy những cái kia ngâm sướng kêu gọi thanh âm bắt đầu dần dần rõ ràng. Tựa hồ ngay tại bên tai. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hút nhiếp chi lực đem chính mình hấp dẫn mà đi. Sương mù xám dần dần nặng nề. Hoàng Thiên đi lên phía trước động. Liền bước chân vào trung thiên thế giới thời không. Tà ác tín ngưỡng mang đến mãnh liệt bao khỏa. Giống như là nước miếng cuống rốn bao vây lấy thai nhi đồng dạng. Từ Lợi đạo mẫu thuận tiện hiến tế vật liệu. Bảo đảm Hoàng Thiên thành công giáng lâm trung thiên thế giới. Mà ở trung thiên thế giới bên trong, nơi nào đó hư hư thực thực chiến tranh sau phế tích di hài bên trong. Tại một vị nào đó đã di chuyển thần điện cổ lão tế tự nơi trốn bên trong. Tà thần tế tự nhóm người tại huyết tinh điên cuồng tế tự bên trong lạc lối tự ta. Tà thần chủ tế cảm ứng đến trong óc càng ngày càng rõ ràng là thì thầm. Càng ngày càng thần bí mênh mông thâm uyên. Bắt đầu liền được điên cuồng. Vận mệnh người điều khiển. Cựu Nhật Trung Yên Hoàng Y Chi Thần. Viễn Cổ Thần Thánh Sơn Nhạc Chúa Tể. mẫu Hắc Sơn Dương Chi Tử phủ xuống, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu phát sinh không thể nghịch chuyển dị hóa. Xung quanh cùng ở tại đóng vai Hắc Sơn Dương ăn tóc giáo chúng cũng bị quỷ dị tóc đen dây dưa. Da lông cùng huyết nhục của bọn hắn bắt đầu dung hợp. Giống như tạo xúc chi thuật đồng dạng. Màu đen dê rừng da lông bắt đầu sống lại. Ký sinh ở nơi này chút tà tế đồ trên thân. Hút huyết dịch, hấp thu cốt tủy, thọ nguyên nấu khô. Trên tế đàn, huyết sắc ánh trăng cùng màu xanh nhạt ánh trăng giao nhau giống như huyết dịch hải dương, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại huyết sắc màn vải phía dưới. Ửng đỏ quang ảnh bên trong, trên tế đàn mang thai mẫu Hắc Sơn Dương trong bụng bắt đầu truyền ra quỷ dị anh hài khóc tiếng gáy. Cách chương.